Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 948, đệ 948 trang. Phù Xuyên đi theo hắn phía sau đi vào đi. Đi tới khoảnh khắc, trung tâm đứng lặng 100 mét cao thật lớn thiết bị như là một cái đuôi thân khảm. Nhập bên kia đường đi cự xà. Trung đoạn dựng thẳng, giống như rắn hổ mang chúa dựng đứng. To như vậy xà đồng quỷ dị. Lưỡng đạo quang trực tiếp dừng ở từ đường đi ra tới mọi người trên người, Chu Lâm Lang đi vào tới. Trên đường liền suy đoán viện trưởng muốn ra cái gì chuyện xấu. Trong đó liền nghĩ tới đối phương khả năng hoài nghi vị này điện hạ cũng là cái gì dị đoan, như nhau. Năm đó hoài nghi Phù Xuyên, Tạ Khắc Lệ, nhưng vấn đề là Hoàng Thời Kính đối ngoại biểu hiện không? Có một chút trước mặt giả móc nối. Vì cái gì trọng tài viện tựa đuổi theo nàng không bỏ? Chẳng lẽ đã hết bản lĩnh? Chu Lâm Lang hoài nghi đối phương khẳng định tìm được rồi cái gì chứng cứ? Kia người này rốt cuộc có phải hay không? Chu Lâm Lang ở ngắn ngủn đường đi trong quá trình hiện lên mấy cái ý niệm. Giờ phút này thả nhìn này xà đồng vầng sáng đột ngột đảo qua bọn họ, nàng tự nhiên là không thành. Vấn đề, đảo qua thời điểm, thực lơ lỏng bình thường. Liền cùng trên đường phố bị đèn neon ánh đèn đảo qua dường như, nhưng nàng biết về chính mình số. Liệu khẳng định bị này cổ quái thiết bị thu đi qua, Chu Lâm Lang theo bản năng khẩn trương lên. Ngón tay khúc khởi, nhưng không có xem Phù Xuyên. Bởi vì lo lắng cảm xúc cùng chú ý lực cũng sẽ bị này thiết bị bắt giữ. Tiến tới tập trung tại đây nhân thân thượng, nhưng vầng sáng đảo qua, Phù Xuyên ngẩng đầu nhìn này cự xà. Lười nhác thả lạnh nhạt đến tùy ý nó đảo qua, viện trưởng vốn dĩ sáng ngời ánh mắt ở nhìn đến xà. Đồng đảo qua sau, không có cảnh báo cùng nhắc nhở hồng quang. Trong lòng tức khắc căng thẳng, không thành vấn đề. Trong đại sảnh, nào đó nghiên cứu viên cũng thấy được một màn này. Khẩn trương dưới, yên lặng cấp Thiên Đoan Vương hai người bên kia đã phát tin tức, không thành vấn đề, Thiên Đoan Vương. Bên kia có hay không vô ngữ không biết. Dù sao sẽ thu liễm nguyên bản chuẩn bị tốt thủ đoạn một khi cha ra Hoàng Thời Kính có vấn đề. Bọn họ sẽ lập tức tạo áp lực làm chết nàng, nhưng hiện tại xem ra. Phó viện trưởng rõ ràng có chút khẩn trương. Sắc mặt đều không quá đẹp. Nhưng viện trưởng ngăn chặn tâm tình. Cười mang theo Phù Xuyên đi hướng số liệu trung tâm, điện hạ muốn cha nói. Này đó số liệu đều có thể đệ trình cho ngài, Phù Xuyên. Ngươi xem ta như là sẽ phí thời gian tại đây loại sự người. Ta thời gian thực khẩn. Số liệu giao cho vài vị các bộ đại thần hảo. Đúng rồi, viện trưởng các hạ, các ngươi này trọng tài viện còn thích dưỡng lắc lắc xà sao? Này ngốc bức xà đầu to qua lại quét ta. Ta vô sinh chuyên trị không phục tật xấu làm nó điều tra ra. 18 hạ, nó lại quét ta một chút. Ta liền đập nát nó. Ngươi tin hay không? Viện trưởng, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, điện hạ tính tình táo bạo. Nói xong liền giơ tay, lòng bàn tay huyết hồng hoàng sát lưu như phượng hoàng phi thiên, trực tiếp cuốn lấy cự xà đầu, tựa hồ muốn nghiền nát nó. Viện trưởng rốt cuộc nóng nảy, chương 226 thiên đường sao? Điện hạ, khả năng nó trục trặc, ta đây liền làm nhân tu một chút nó. Viện trưởng đi phía trước ngăn đón. Sợ nàng đem này giá cả ngẩng cao xa cấp làm hỏng rồi, Phù Xuyên trở tay chế trụ viện trưởng thủ đoạn. Mỉm cười, hỏng rồi, thuyết minh nó bản thân liền có vấn đề. Vừa lúc yêu cầu thẩm tra tư liệu, liền cùng nhau tu đi, viện trưởng chính là tới gần đại tướng cấp chiến lực. Thả thiện linh hồn thủ đoạn, Chu Lâm Lang nhìn Phù Xuyên có này cử động. Trái tim mãnh một đốn, nhưng thực mau giãn ra, nàng dám như thế. Ngược lại có nắm chắc đi, mặc kệ có phải hay không Tạ Khắc Lệ, Phù Xuyên. Người này đều là tâm tư nội liễm nhân vật, các bộ bên này nhưng có thiện này đạo. Điện hạ chợt hỏi, Tiêu Luân cười. Điện hạ quan ở công bộ công tác quá. Đảo cũng cùng viện nghiên cứu bên kia thường lui tới. Nếu này thiết bị trục trặc hiểu rõ, lại liên quan đến trọng tài viện trung tâm công tác. Tất nhiên là muốn hỗ trợ, viện trưởng. Đảo cũng không cần. Chúng ta trong viện vốn là có nghiên cứu bộ môn, tự hành nhưng giải quyết, như thế nào không biết xấu hổ quấy rầy các bộ, Phù Xuyên. Kia thật là ngượng ngùng. Cho nên ta hô Tông Thất Đại Viện viện nghiên cứu lại đây, viện trưởng sắc mặt khẽ biến. Không phải không muốn, là kinh ngạc, người này không biết chính mình cùng Thiên Quyền còn có Thiên Đoan thông đồng sao? Thế nhưng, nàng mưu đồ cái gì? Bất quá, viện trưởng vẫn là cự tuyệt, sắc mặt mới vừa lãnh, điện hạ giống như vượt qua. Hơn nữa, chúng ta trọng tài viện là thật sự ngượng ngùng lấy nhà mình thiết bị trục trặc đi làm phiền mặt. Khác bộ môn người, rốt cuộc cũng không phải tu không đứng dậy. Này cùng lý không hợp, Phù Xuyên cười khẽ một chút. Phải không, ta xem ngươi khá tốt ý tứ bắt ngươi nhà mình thiết bị tới giả quét ta. Chẳng lẽ này liền với theo lý sao? Không khí lập tức cầm cự được, những người khác cũng bất động. Mắt lạnh nhìn Phù Xuyên bức bách viện trưởng. Nhưng Tiêu Luân cùng Chu Lâm Lang còn lại là đã tới rồi thiết bị đầu não trước. Phía trước một ít nghiên cứu viên tự nhiên không dùng được. Nhưng trọng tài viện cao thủ hộ vệ lại giống như ăn đủ rồi mấy năm nay cao cao tại thượng. Lại có lá gan che ở hai cái các thần phía trước, anh các lão đệ tử sắc mặt lạnh lùng. Sắc bén nhìn này đó hộ vệ, lúc này đã không phải chiến lực cao thấp sự. Mà là thân phận quyền uy sự, Phù Xuyên cũng không nói chuyện nữa. Hình như là nói hoặc là các bộ nhúng tay, hoặc là Tông Thất Đại Viện tới. Rốt cuộc Phù Xuyên thật muốn truy cứu. Từ thân vương quyền hạn thượng là có thể cho trọng tài viện bị thẩm tra. Bởi vì lặp lại lục soát xem một cái đại thân vương thể chất bí ẩn. Nói nghiêm trọng có thể là nhìn trộm vương tộc huyết mạch bí mật. Chỉ cần nàng thật muốn truy cứu, đem việc này nháo đại, các bộ cùng Tông Thất bên kia sớm hay muộn vẫn là tham gia. Quan trọng nhất chính là kinh động bệ hạ, cuối cùng có hại nhất định không có khả năng là hoàng thời. Kính, bởi vì chuyện này bản thân liền rất mẫn cảm, nếu không phải viện trưởng trước đó rất có nắm chắc. Đập nồi dìm thuyền, cũng sẽ không lưu lại lớn như vậy một cái nhược điểm làm nàng đắn đo, viện trưởng chỉ có thể nhượng. Bộ, nhị tuyển một kia hắn tuyển cái nào? Vậy làm phiền các bộ chư vị hỗ trợ. Viện trưởng như thế bình tĩnh nói, vì cái gì hắn không chọn. Tông Thất Đại Viện, bên kia chính là Thiên Quyền Vương cùng Thiên Đoan Vương địa bàn, nhưng ở đây bốn cái các bộ đều là nhân tinh, lập tức liền ý thức được người này không chọn Tông Thất Đại Viện nguyên nhân. Thiên Quyền Vương cùng Thiên Đoan Vương cùng hắn cấu kết cùng nhau, là bởi vì trước mặt có cộng đồng mục đích cùng địch nhân. Nhưng bọn hắn không có khả năng ở trung tâm ích lợi thượng đạt thành nhất trí, chỉ cần trọng tài viện ở định nghĩa thượng thẳng tắp phục tùng với đế vương. Viện trưởng liền không khả năng hoàn toàn cùng bọn họ kết đảng. Giảo hoạt như viện trưởng, hắn có thể tranh quyền đoạt lợi, kết bè kết cánh, nhưng tuyệt đối sẽ không ngốc đến cùng bọn họ buộc chặt cùng nhau. Cho nên, về này cự xà thiết bị trung tâm cơ mật, hắn không muốn cắt nhường cấp Thiên Quyền Vương bọn họ nắm giữ. Hết chương.